Đại Ma Đầu, chương 909, tất cả anh hào tập kết thưởng, góc truyện audio.com, nhưng huyết thống càng gần với nhân loại, lại cường đại thì càng có thể khiến những loài có cùng giống loài nhỏ yếu hơn thần phục mình. Phục tùng cường giả, đàn yêu thú thông minh cũng có hiện tượng phổ biến này, nhưng loại hiện tượng này xuất hiện nhiều ở đồng tộc hoặc ở trong quần thể có huyết thống truyền thừa. Các chủng tộc khác rất khó mà thần phục cường giả, nhiều lắm là sợ hãi, chạy trốn. Bởi vậy, Lôi Long có thể thu phục đầu địa hành bạo long này cũng hoàn toàn là có lý do a. Lôi Long bản thân là long chủng thuần túy, long chủng này đã ra đời ở thời kỳ thái cổ, là một thành viên thuộc về chuỗi sinh tồn tự nhiên, tuy rằng so với tứ đại thần thú thuần chủng thì yếu hơn, nhưng thực sự cũng coi là thứ thần thú rồi. Theo bản chất Lôi Long mà nói, là một loại thứ thần thú thủy tổ huyết thống thuần chủng. Mà hôm nay thiên địa vạn vật yêu thú càng cường đại càng dễ dàng cùng những tồn tại ở thời kỳ thái có chút ít quan hệ huyết mạch. Tỷ như phệ hồn ảnh hổ của Lôi Động có một chút huyết mạch của Bạch Hổ, một trong tứ thần thú. Toàn bộ quá trình là như vậy, với tư cách là thần thú đỉnh cấp đứng đầu chuỗi thực vật mà nói, nếu không phải số lượng bổn tộc thực thưa thớt đến đáng thương, hơn nữa bởi vì tánh mạng bản thân quá mức cường đại, làm cho sức sinh sản kém đến nổi gần như không chữa được, hơn nữa bởi vì số lượng rất thưa thớt nên tìm kiếm phối ngẫu, vợ chồng, rất khó. Bởi vậy, một ít thần thú vì để cho tánh mạng của mình cùng huyết mạch truyền thừa xuống, tỷ như Bạch Hổ, sẽ gặp yêu thú hổ trùng cấp bậc thấp quan hệ, sinh ra một ít yêu thú hổ trùng có huyết mạch không tinh khiết. Mà những yêu thú hổ trùng kia nhiều đời truyền thừa, sinh sôi nảy nở tạp giao xuống, bây giờ bề ngoài cùng Bạch Hổ cơ hồ không có chỗ tương đồng rồi. Mà Lôi Long thuộc thứ thần thú phi long trùng, cùng địa hành bạo long kia cũng có quan hệ cùng loại. Đương nhiên không phải Lôi Long sinh ra địa hành bạo long, mà là thời kỳ thái cổ, phi long thuần trùng khác cùng yêu thú tạp giao tạo thành địa hành bạo long. Đúng vậy, chính là trực tiếp sinh ra địa hành bạo long. Tuy nói là giống tạp giao, nhưng địa hành bạo long cho tới nay đều là một giống phi thường cường đại. Tuy rằng địa hành bạo long cũng tạp giao ra rất nhiều chủng tộc long duệ khác. Nhưng địa hành bạo long thuần chủng lại truyền thừa nguyên vẹn xuống. Bởi vậy, khi Lôi Long gặp địa hành bạo long này, rất hưng phấn mà hóa ra bản thể phi long khổng lồ, dùng long uy đánh một trận mãnh liệt hàng phục triệt để đầu địa hành bạo long này. Không những như thế, còn tiện thể thu phục hơn 10 con rồng khác nữa. Huyết mạch giữa bọn hắn thực quá thân cận rồi, gần như là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Tuy rằng bề ngoài khác biệt rất lớn, nhưng huyết mạch thân cận uy áp gần như tương đồng. Khiến cho Lôi Long có thể dùng phương thức khiêu chiến lão đại của quần chủng để giành lấy quyền khống chế. Lúc trước Lôi Long ở Đại Hoang Mạc trợ giúp Lôi Động mở rộng thế lực, sau khi nếm được ngon ngọt liền nghĩ đến nếu không có tiểu đệ bên người thì rất dễ dàng bị người khác khi dễ, chuyến đi U Thâm Uyên là một ví dụ. Sau đó hắn liền bắt đầu loạn quấy bốn phía Đại Hoang Mạc thu phục đủ loại huyết mạch phi long. Giúp hắn tạo dựng lên một đội ngũ coi như không tệ, hơn 10 đầu yêu thú hậu duệ long huyết kỳ lạ cổ quái đủ loại cấp nguyên anh cùng với vài đầu hậu duệ. Góc truyện audio.com, long huyết cấp kim đan, nhiều nhất chính là cấp trúc cơ, số lượng ước chừng đạt đến hơn vạn, về phần luyện khí kỳ thì số lượng không nhiều lắm. Bởi vì yêu thú có huyết mạch phi long, dù chỉ vẻn vẹn có một ít huyết mạch như vậy cũng tuyệt đối không phải hạng tầm thường, muốn trưởng thành mà không chết tối thiểu cũng phải có thực lực cấp trúc cơ. Những cái gọi là tiểu đệ luyện khí kỳ kia phần lớn là hậu duệ long huyết chưa trưởng thành. Tất cả những thuộc hạ tiểu đệ long huyết thuần chủng này, đều là đối với uy áp của Lôi Long mà thần phục, giống như đối với chủng quần lĩnh trời sinh trung thành vậy. Đương nhiên, căn do như vậy không phải riêng huyết mạch còn do Lôi Long trời sinh cường đại, yêu thú cấp hóa thần, Đại Hoang Mạc này tạm thời không có người thứ hai. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, mà với thân phận yêu thú hóa thần, cho dù là không phải cùng huyết mạch chủng tộc cũng rất có uy hiếp và lực hiệu triệu a. Chớ xem thường quân đội Lôi Long mới thành lập, tuy rằng thực lực so với mãnh quỷ quân kém một phần, nhưng mà tiềm lực lại không nhỏ. Đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Lôi Long, sau khi thành lập đội ngũ phi long tộc thành công, Lôi Long sẽ chinh phục các chủng tộc yêu thú khác trong Đại Hoang Mạc, dùng thực lực của hắn, rất có khả năng trở thành yêu thú chi vương trong Đại Hoang Mạc. Hơn nữa, các loại hậu duệ long huyết trước kia phần lớn là tán loạn trong Đại Hoang Mạc, sinh tồn theo bầy nhỏ. Ngoại trừ số ít bên ngoài, đa số sinh tồn phi thường gian nan, cho dù có huyết mạch lại vì khuyết thiếu thiên tài địa bảo, hoặc bị chủng tộc khác săn, mà không cách nào hình thành chủng tộc cường giả đại quy mô được. Nếu như tất cả hậu duệ phi long chủng tập kết dưới trướng Lôi Long, thành lập chủng tộc nguyên vẹn thì sẽ sinh ra biến hóa căn bản, từ đó khiến kết cấu Đại Hoang Mạc triệt để cải biến. Huyết duệ phi long chủng yếu nhất cùng các yêu thú khác tranh đoạt tài nguyên tu luyện, sinh tồn cũng cường thế hơn vô số lần. Như vậy, chủng tộc này sẽ thôi diễn theo thời gian, như vết dầu loang, càng lăn càng lớn. Đương nhiên, yêu thú còn lại sẽ bị phi long trùng cường thế xâm chiếm, không gian sinh tồn không ngừng bị áp xúc như vậy, đối với yêu thú còn lại mà nói, hoặc là thần phục lôi long, hoặc là chịu đau khổ dãy giụa, sau đó tử vong. Đối với lôi long vô tình làm ra phương thức xâm chiếm này, thật ra khiến lôi động thập phần thưởng thức. Dù sao, đây là một trong những cách tăng cường thế lực cho mình. Mà lôi động cũng hết sức vui mừng vì lôi long đã có thể có một quân đội cho riêng mình, vốn là khích lệ lôi long xưng vương trong đại hoang mạc tự cấp cho mình một phong hào vương giả. Nhưng lôi long lại cự tuyệt nói cái gì đại ca còn chưa cho mình vương giả phong hào, hắn kết bái là tiểu đệ, như thế nào có thể xưng vương trước đại ca. Trước kia cảm tình lôi long đối với lôi động chẳng qua là cảm tình huynh đệ thuần túy. Nhưng mà theo thời gian trôi qua cảm tình huynh đệ hai người càng nồng hậu. Bởi vì biểu hiện của lôi động ở U Thâm Uyên đã khiến lôi long cực kỳ cảm động, thời gian dần qua, bất luận là trên mặt cảm tình hay là bản năng, cũng đã tự nhận lôi động là đại ca kết nghĩa. Tối thiểu, thời điểm lôi long mới vừa quen lôi động chỉ mới là tu sĩ trúc cơ kỳ. Mà hiện giờ, mới bao nhiêu năm a, hắn đã là nguyên anh cao giai rồi, cũng đã có được tiền vốn để chống lại cường giả rồi. Gocchuyenaudio.com, điều này cũng làm cho lôi long chính thức chân tâm thật ý đi theo bước chân đại ca lôi động. Cách chương.